Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, chương 1742, Thần Đúc Sáu Trang. Không có vấn đề, trận pháp ta so sánh lành nghề, giúp các ngươi chính là, Tâu Dương rất sảng khoái đáp ứng, người bên kia có điều kiện gì cứ việc nói, không có điều kiện. Chính các ngươi chuẩn bị tài liệu là được. Ta không lấy một xu. Rất cảm tạ. Tử Lôi cùng Trần Trử thật không nghĩ qua Tô Dương hội dễ dàng như vậy địa đáp ứng. Mà lại không thu lấy bất luận cái gì phí dụng. Đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Đến mức bọn họ hai cái đều đang hoài nghi Tô Dương trong hồ lô chôn thuốc. Trên thực tế Tô Dương ý nghĩ rất đơn giản. Kinh đô thế mạnh yêu thú liền sẽ thế yếu. Trước mắt lớn nhất chuyện trọng yếu cũng là ngăn cản yêu thú nhân loại hòa chủng. Làm cho nhân loại có thể ở cái này hỗn loạn thế giới bên trong còn sống sót. Sự tình thỏa đàm, Tô Dương cùng Tô Ngọc Nhã hai cái liền lái xe trở về. Trên xe, Tô Ngọc Nhã hỏi thăm Tô Dương nói. Lão công, viện trưởng bọn họ tìm ngươi chuyện gì à? Xây dựng cứ điểm trận pháp, Tô Dương từ tốn nói, dù sao là mệt mỏi người sự tình, bọn họ làm tình cảnh lớn như vậy khẳng định không phải chuyện gì tốt. Tô Ngọc Nhã nói, cái kia lão công ngươi đáp ứng không? Khẳng định đáp ứng a. Tô Dương cười nhạt nói, nếu như không có đáp ứng lời nói chúng ta có thể dễ dàng như vậy đi ra sao? Tô Ngọc Nhã mỉm cười, nói ra. Mặc kệ như thế nào đây là chuyện tốt, không chỉ có thể đến giúp quốc gia cùng nhân dân, còn có thể tạo phúc con cái đời sau. Phần này công tích cũng không phải tùy tiện cái nào liền có thể được đến. Tô Dương cười nói, người thật đúng là sẽ cho ta lời tâng bốc. Đây là sự thật được không? Tô Ngọc Nhã dựa vào nam, nhân trên vai, một mặt tự hào nói ra, ai kêu chồng của ta có bản lĩnh đây? Ha ha, lời này ta thích nghe. Bất quá lão bà ngươi chừng nào thì học hội vuốt mông ngựa. Tô Dương vừa cười vừa nói, ta mới không nịnh nọt ngươi đây. Tô Ngọc Nhã chính mình cũng cười rộ lên, sau đó còn tại nam trên mặt người hôn một cái. Ta đi, ngươi lại chiếm ta tiện nghi. Không cần tiền a, chán ghét, chồng của ta còn không cho ta thân a. Một phen đùa giỡn nói giỡn. Xe đua rất nhanh tới trường học. Buổi tối Tô Dương ở tại Tô Ngọc Nhã biệt thự bên trong. Sáng ngày thứ hai, hai người cùng một chỗ trở về Lưu Tô Thành. Kinh đô cứ điểm muốn lật qua năm về sau mới có thể bắt đầu xây dựng trận pháp. Cho nên Tô Dương tạm thời không có việc gì, có thể thanh thản ổn định đợi trong nhà chơi game. Hắn đã nhanh muốn lên tới cấp 300. Gần nhất vẫn luôn đang cố gắng cày quái thăng cấp làm nhiệm vụ. Lão Tô, ta chỗ này có người gửi bán một đôi thần đúc giáp ra hộ thối ngươi có muốn hay không? Thuộc tính còn có thể. Tô Dương ngay tại cày quái thời điểm, lão từ cho hắn phát đến tin tức. Muốn, đương nhiên muốn, Tô Dương lập tức trả lời. Sau đó cấp tốc chạy tới lão từ bán đấu giá. Theo đẳng cấp tăng lên, người chơi đều không chơi nổi thần đúc trang bị. Dù sao cho thần đúc trang bị tiến giai cần phải hao phí quá nhiều thần đúc thạch toái phiến. Cho dù đúng hạn cao thủ đều thu thập không đủ nhiều như vậy. Cho nên mới sẽ có người đem thần đúc trang bị lấy ra bán. Tô Dương tại lão từ trong phòng đấu giá lấy tới một đôi bảy chuyển hộ thối. Hắn lập tức chạy đến tiên vực. Phí tổn thần đúc thạch đem lên tới 9 chuyển, sau đó mặc trên thân, đến đón lấy hắn cũng chỉ thiếu kém bảo vệ tay cùng đầu khôi. Tô Dương muốn gom góp một bộ đầy đủ thần đúc trang bị, cho nên ra lệnh cho người tải trên kênh thế giới đánh tới quảng cáo. Khoan hãy nói, thực sự có người đến liên hệ hắn, thần đúc trang bị có bán, chỉ là giao dịch tiền tệ không thể là tiền. Có cái gọi là thu phong lạc diệp, người chơi lấy ra một kiện thần đúc đầu khôi. Muốn cùng Tô Dương trao đổi hai kiện cấp 300 siêu thần cấp trang bị. khoan hãy nói, Tô Dương thật có, cho nên giao dịch thành công. Ngoài ra còn có cái đến từ châu Âu chiến khu người chơi. Cầm lấy một đôi thần đúc bảo vệ tay cùng Tô Dương giao dịch 10 triệu hồn tinh tệ. Tô Dương đáp ứng, tiếp cận 10 triệu hồn tinh tệ về sau cùng đối phương đạt thành giao dịch. Tô Dương đem mới được đến thần đúc trang bị toàn bộ lên tới 9 chuyển. Cứ như vậy, hắn thì gom góp một bộ đầy đủ thần đúc trang bị. Bao quát vũ khí, y phục, áo choàng, dây chuyền, giới chỉ, bảo vệ tay, hộ thối, giày, đầu khôi, hết thảy 10 cái. Cứ như vậy, Tô Dương thần thánh công kích tỷ lệ trực tiếp tăng lên đến 30%. Cứ như vậy, Tô Dương thần thánh công kích thì đạt tới 300.000 điểm. Quả thực biến thái không hợp lý. Tới gần cửa ải cuối năm, Tô Dương một đám nữ nhân ào ào về đến nhà, thì liền Elena cùng Ipsasa hai mẹ con cùng huyết tộc nữ vương Lius đều đến. Cả một nhà đoàn tụ một đường, thật gọi một cái náo nhiệt. Anh hoa yêu tử Busujima Saeko cũng trở về đến. Chỉ có nữ thiên sư còn đợi tại Ấn Độ chỗ đó lịch luyện. Trong thời gian ngắn nàng có thể không có ý định ở đến Tô Gia trang viên bên trong tới. Lật qua năm về sau, Tô Dương cũng công việc lu bù lên. Hắn đi kinh đô, trợ giúp quân đội xây dựng lên kinh đô cứ điểm trận pháp hệ thống. Cái này một bận biểu cũng là 2 tháng. Kết quả tự nhiên phi thường tốt. Kinh đô cứ điểm chính thức đưa vào sử dụng, sinh hoạt ở trong thành thị dân chúng cũng coi là có nhất định cảm giác an toàn. Bất quá, cái thế giới này vẫn như cũ là cường giả vi tôn. Nếu muốn trở thành người trên người vậy thì nhất định phải trở thành cường giả. Đinh, chúc mừng ngươi thành là thứ nhất cái đạt tới phong ấn đẳng cấp người chơi. Thiên mệnh hệ thống đặc biệt vì ngươi mở ra tử vong thí luyện. Có tiếp nhận hay không? Kim quang lóe lên, Tô Dương thành công lên tới cấp 300, mà lại vẫn là thứ nhất lên tới cấp 300 người chơi. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, đúng là vì Tô Dương mở ra tử vong thí luyện. Tử vong thí luyện, cái quỷ gì? Tô Dương cẩn thận tra xem ra, phát hiện cái này thí luyện chỉ đối với mình mở ra, mà lại có thể lựa chọn không tiếp thụ. Không cần phải nói, loại nhiệm vụ này khẳng định siêu cấp khó khăn. Cho dù là lấy Tô Dương dạng này thực lực chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành. Bất quá Tô Dương không phải loại người sợ phiền phức. Đã hệ thống chịu đem nhiệm vụ thả ra, vậy hắn thì nhất định sẽ tiếp nhận. Tiếp nhận, Tô Dương lập tức xác định. Hắn hiện tại đối với thiên mệnh trò chơi đã không có nhiều ít hứng thú. Nếu như không là vì nhiều dãy điểm hồn tinh tệ mua sắm mấy cái đài phượng hoàng máy bay chiến đấu, hắn chỉ sợ cũng muốn cùng cái này trò chơi cáo biệt. Hiện tại hắn đã lên tới cấp 300. Tiếp tục chơi như vậy đi xuống giống như cũng không có ý gì. Cho nên cho dù thiên mệnh trò chơi đang cố ý thiết kế hố hắn cũng không quan trọng. Bởi vì Tô Dương hiện tại đã không cần cái này tài khoản. Đương nhiên rồi. Đã quyết định đi làm, vậy sẽ phải làm đến tốt nhất. Tại làm cái này nhiệm vụ trước đó, Tô Dương còn đến chuẩn bị cẩn thận một phen. Đầu tiên là thay đổi cấp 300 trang bị, sau đó còn chuẩn bị đại lượng tiếp tế dược phẩm cùng quyển trục. Mặt khác cũng là đem yêu dạ phóng tới cái thứ 6 lục mang tinh trận bên trong đi. Làm tốt những thứ này chuẩn bị về sau, Tô Dương quả quyết mở ra nhiệm vụ. Thương mãng tinh không, một tòa cự đại màu đen thành bảo lơ lửng, thành bảo tọa lạc ở mông lung mây khói bên trong, tựa như là treo thật cao ở chân trời một tòa tấm bia to. Cao lớn hùng hồn, khí thế nguy nga, màu đen thành bảo từ xưa đến nay tồn tại, mặc kệ tứ phương ngôi sao thay đổi thế nào, nó vẫn như cũ lơ lửng giữa không trung, thê lương thâm thúy. Dường như đàn sinh tại viễn cổ, tản ra một loại xa xăm phong cách cổ xưa khí tức. Thành bảo tên là Hoang Thần Chí Tôn Tháp. Tòa này tử vong chi tháp từ thiên ngoại thần thạch tinh túy kiến tạo mà thành. toàn bộ cùng sở hữu 100 tầng. Nội bộ toàn bộ đều là đủ loại mê cung. Bên trong không gian cực lớn, nghiễm nhiên chính là một cái phong bế mà độc lập thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.